Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn nói rồi ôm Nghi bước vào nhà. Câu nói của hắn cứ như là cứa vào tim nó hàng ngàn vết thương. Nó đau, đau lắm, cố kìm chế những giọt nước mắt không thể để rơi. Nó đóng cổng quay vào nhà, vừa vào hắn đã lãnh đạm nói. Cô còn vào đây làm gì nữa? Nó không trả lời, hắn đôi quát lớn. Cô cút khỏi mắt tôi đi. Đáp lại hắn là sự im lặng. Tôi nói cô cút ngay cho tôi, lập tức nghe chưa? Nó im lặng. À đúng rồi, nếu đuổi cô như vậy quá dễ cho cô. Tôi phải bắt cô chịu đau đớn. Tôi phải bắt cô hối hận khi dám phản bội tôi. Ngay bây giờ cô ra vườn ngủ ngay cho tôi. Từ nay trở về sau tôi cấm cô xuất hiện trước mặt tôi. Sáng sớm trước khi tôi dậy phải có đồ ăn sáng để trên bàn. Sau đó ra vườn ngay cho tôi. Trước khi tôi trở về phải chuẩn bị bữa tối rồi ra vườn ngủ ngay cho tôi. Nếu tôi phát hiện cô dám trốn, tôi hành cô sẽ nặng hơn. Vừa dứt lời hắn đẩy mạnh nó khi nó ngã đập đầu vào cạnh cửa. Đầu nó bắt đầu chảy máu. Hắn quát lớn, nghe rõ chưa? Nó dạ một tiếng, nói nhưng lòng thì đau như cắt, cố kìm nén nước mắt khi nó không rơi trước mặt hắn và Gia Nghi. Tốt. Hắn quay qua Gia Nghi, chúng ta lên phòng thôi, làm việc thôi em. Nó nhìn bóng dáng hắn ôm Gia Nghi khuất dần rồi lặng lẽ đứng dậy bước ra vườn. Trời đang lạnh buốt, những hạt mưa cứ rơi. Nó ngồi dựa mình vào một cái cây. Nó đang rất đau, không phải đau xác thịt mà đau con tim. Nó đau là vì hắn đối xử với nó như vậy. Nó đau vì hắn tại sao dẫn Nghi về nhà. Nó rất đau. Nó đã khóc khóc thật nhiều. Những giọt nước mắt cứ thế lan dài trên khuôn mặt nó. Còn về phần hắn, hắn đang vui chơi cùng Nghi, nhưng lòng hắn đang nghĩ về nó. Hắn thầm oán trách nó tại sao làm vậy. Hắn có điều gì không tốt. Tại sao nó lại không phản kháng. Tại sao nó lại không giải thích. Chỉ cần nó giải thích, hắn sẽ không làm vậy với nó. Cũng không cần đau khổ thế này. Hàng ngàn câu hỏi, ngay cả hắn hay nó cũng chẳng có câu trả lời, cứ thế hiện lên trong đầu hắn, khiến hắn bất giác rơi giọt nước. Đây là lần đầu tiên hắn rơi nước mắt. 5:30 sáng, nó giật mình nhìn lên trời. Trời sắp sáng, nó lê thân lạnh buốt vào nhà chuẩn bị đồ ăn sáng cho hắn. Quần áo nó đã ướt hết, toàn thân nó run cầm cập, nhìn nó không dám lên phòng thay quần áo. Nó sợ khi mở cánh cửa thì một cảnh tượng nó không muốn sẽ xuất hiện. Nó không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào dưới bếp, cố gắng làm nhẹ nhàng. Nó sợ hắn thức giấc. Hôm qua hắn uống nhiều rượu nên chắc chắn sáng ra rất đau đầu. Nó pha cốc cà phê cho hắn. Dọn đồ ăn sáng ra bàn xong, 6:30, nó lại lê thân mình ra vườn đợi. Hắn thức giấc, đau đầu như búa bổ, nhìn sang cạnh mình là Nghi đang ngủ. Hắn cười khẩy, thì ra những chuyện ngày hôm qua đều là không phải giấc mơ. Gia Nghi mở mắt nhìn hắn. Anh tỉnh rồi. Ừ, từ nay về sau em dọn về ở đây luôn đi. Được không anh, Bảo Phương vẫn còn ở đây, dù gì cô ấy cũng là vợ anh. Nghi cố tình nhắc đến chuyện của nó. Em đừng lo. Từ nay em coi cô ta như người ở, muốn làm gì thì làm. Em sẽ là bà chủ ở đây, chứ không phải cô ta. Nhưng cô ta và anh vẫn chưa ly hôn. Anh và cô ta đã ly hôn rồi. Ly hôn từ ngày cưới cô ta về. Một lát, anh đem ra nộp lên tòa. Em cảm ơn anh. Thôi, đi thay quần áo, xuống dưới ăn sáng nhanh lên. Sau khi Nghi đi, một giọt nước mắt đột nhiên lan dài trên má hắn. Hắn rất hận nó, tại sao làm vậy. Nhưng hắn vẫn rất yêu nó. Hắn không muốn nó rời khỏi tầm mắt hắn. Nên hắn đành lấy lý do hành hạ nó, để nó không rời xa hắn. Dù hắn biết Nghi sẽ hành hạ nó rất nhiều, nhưng đó chỉ là hình phạt hắn dành cho nó khi dám phản bội hắn. Hắn và Nghi bước xuống nhà. Nhìn thấy thức ăn trên bàn, Nghi tức giận quát. Bảo Phương à, cô vào đây ngay cho tôi. Nó hiểu, chắc chắn lại có màn hành hạ nào khác, nhưng nó cũng đành vào. Vừa thấy nó, Nghi chạy đến giơ tay định tát nó một cái. Nhìn nó chụp cánh tay Nghi. Cô không có quyền đánh tôi. Cô tưởng cô còn là vợ Quang Bảo đấy à? Bây giờ cô chỉ là con ở. Tôi nói cho cô biết, cô và Quang Bảo đã ly hôn. Nó quay qua nhìn hắn. Chẳng phải tờ hợp đồng ấy hắn đã xé rồi ư? Hắn nói. Tờ hợp đồng tôi xé trước mặt cô chỉ là tờ photo. Nó không tin vào tai mình nữa. Thì ra từ trước đến giờ nó và hắn chẳng phải vợ chồng. Hai người từ đầu đến cuối, nó và hắn chẳng có quan hệ gì với nhau. Thì ra từ trước đến giờ nó đang hoang tưởng. Nó cười khẩy một cái buông lỏng tay Nghi. Nghi nhân lúc giơ tay tát thẳng vào mặt nó một cái. Năm ngón tay in rõ trên má nó. Nghi quát. Cô định hại chúng tôi à? Mới sáng sớm cô nấu toàn thức ăn nhiều dầu mỡ, đem đổ hết cho tôi. Nó lặng lặng làm theo lời Nghi. Nó đem đổ hết tất cả thức ăn, nhưng nó trở lại ly cà phê. Nó biết hắn nhất định đang đau đầu. Nghi thế vậy tiếp tục quát. Cô trở lại ly cà phê làm gì? Đổ mau đi. Nó đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Nghi thế vậy tức giận, tiến lại chỗ nó nắm tóc, rồi lôi đi đánh nó một cách tàn bạo. Hắn nhìn ly cà phê, Nhưng đến có lần do hắn uống rượu quá nhiều đau đầu, nó cằn nhằn rồi đi pha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net